Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 111, tiến vào mê thất rừng rậm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một vị ưu tú lãnh chúa. Cần phải bảo vệ lãnh địa con dân an nguy. Ở lãnh địa có người mất tích lúc, cần phải tìm trở về. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng thuốc đông y thường dùng phương thuốc. Đồ văn bản, thuốc đông y phương thuốc, vẫn là đồ văn bản, là đường tựa như nghe tiếng tim mình đập. Đây chính là dưới mắt nhất thứ cần. Có cái này, chấn nhỏ chữa bệnh y tế là có thể rất tốt giải quyết. Không cần mỗi lần có người bị bệnh thời điểm, cũng dựa vào lấy máu liệu pháp đánh cuộc mệnh, là đường cũng có thể an tâm rất nhiều. Huống chi coi như là không có tưởng thưởng nhiệm vụ, hắn cũng phải đem ban ra và Coranti tìm trở về. Một tiếng sau này, thiên đã dần dần tối. Decker một mặt thất lạc đi ra. Lãnh chúa đại nhân, không tìm được. Các người tất cả trở về đi thôi. Ta đi tìm bọn họ trở về. Là đường mới vừa nói xong, Scott liền ôm lấy hắn. Lãnh chúa đại nhân, người tuyệt đối không thể phạm hiểm. Đây chính là mê thất rừng rậm. Ban đêm người đi vào, không có một tái đi ra ngoài. Là đường nhìn Scott, người biết hai người bọn họ thân phận đi. Mép học nghề, nếu như hai người bọn họ ở trấn nhỏ mất tích, người đoán vị kia sẽ là cái gì thái độ? Ta đi cầm bọn họ tìm trở về. Trấn nhỏ là có thể vượt qua nguy cơ, còn có thể lấy được nàng hảo cảm. Không tìm về được trấn nhỏ đã đủ nguy hiểm. Nếu là lại không người đi, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng sao? Là đường cố ý đem sự việc nói rất nghiêm trọng. Thật ra thì lấy hắn đối với mép biết rõ, coi như là hắn không đi tìm, mép vậy nhiều lắm là tức giận, có lẽ sẽ đánh hắn dừng lại, tuyệt không sẽ có thể chết người. Có thể ở Scott trong lòng, mép nếu tới thì phải hóa thân kinh khủng nữ phù thủy, đem trấn nhỏ tàn sát. Decker khẽ cắn răng, Scott tiên sinh, ta cũng đề nghị để cho lãnh chúa đại nhân tiến vào mê thất rừng rậm. Bất quá ở bên rừng rậm lên là được, không cần đi sâu vào. Ngày mai trở lại, như vậy vị kia lúc tới, biết lãnh chúa đại nhân từng liều chết tiến vào mê thất rừng rậm tìm. Chỉ là không tìm được, hẳn không sẽ quá mức làm khó lãnh chúa đại nhân. Vậy cũng không thể để cho lãnh chúa đại nhân mình đi, ta đi theo bảo vệ lãnh chúa đại nhân. Decker nói có lý, có thể Scott vẫn là không yên lòng. Không, Scott, ngươi phải lưu lại, ta còn có chuyện trọng yếu giao cho ngươi đi làm. 5 phút sau đó, Scott rốt cục thì bị La Đường thuyết phục, nhưng yêu cầu La Đường phải mang những người khác cùng nhau. Hắn cảm giác được La Đường vậy chớp mắt rồi biến mất khí thế. Lãnh chúa đại nhân quả nhiên là chân chánh thần tứ kỵ sĩ. Lãnh chúa đại nhân, Scott đại nhân, mang Grab vào đi thôi. Hắn trí nhớ rất tốt, có thể nhớ trở về đường. Lần trước chúng ta tiến vào rừng rậm quá sâu, chính là hắn dẫn chúng ta trở về. Một cái đi theo đốn gỗ người bị Decker đẩy ra tới. Nhìn dáng dấp rất trẻ tuổi, ánh mắt linh động, Scott vừa nghe đối phương có biết đường năng lực, lập tức nắm hắn bả vai. Người phụng bồi lãnh chúa đại nhân đi vào, nhớ không muốn đi sâu vào, nhất định cầm lãnh chúa đại nhân mang ra ngoài biết chưa? Ta từng có rừng rậm thám hiểm kinh nghiệm, coi như là đi sâu vào mê thất rừng rậm, ta cũng có thể tìm được đường về nhà. Ta khẳng định sẽ bảo hộ tốt lãnh chúa đại nhân. Graf vỗ ngực, nhưng là ta không biết cưỡi ngựa. Lại qua nửa giờ, Hardy cưỡi ngựa chạy như bay đến. Lãnh chúa đại nhân, đồ ta đều mang đến. Nếu không vẫn là ta theo ngài đi đi. Không cần, ngươi chưa từng đi vào. Đến bên trong sợ rằng sẽ lạc đường. Scott, nhớ lời ta, ta nhất định có thể trở về tới. Grab từ Hardy trong tay nhận lấy dây cương, trên lưng ngựa trong bao quần áo, hắn ngửi thấy một cổ bánh mì mùi thơm, hai cái u lớn phục, bên trong đều là cái gì à? La Đường trong tay xách một cái mấy ngày trước làm chơi đèn lồng. Cây nến quang xuyên thấu qua to giấy vậy không chiếu được bao xa. Trở về, đây là mệnh lệnh, ngày mai bỏ mặc ta là hay không trở về. Không cho phép có người tiến vào mê thất rừng rậm. Đến khi xem không thấy đèn lồng cạn sạch, Scott mới chợt xoay người khởi công. Cũng trở về, nhớ, lãnh chúa đại nhân là buổi trưa phát hiện Banja và Coranti không gặp lúc. Liền vọt vào mê thất rừng rậm. Ai nếu như nhớ lộn, đừng trách ta không khách khí. Khi bọn hắn trở lại trấn nhỏ thời điểm, Raphael đang xách một cái đèn lồng chờ ở giao lộ. Thúi người què, lãnh chúa đại nhân làm sao không trở về? Ta hỏi ngươi, lãnh chúa đại nhân đâu? Raphael vội la lên, Raphael, ngươi theo ta đến phủ lãnh chúa. Có chuyện tìm ngươi thương lượng. Decker, ngươi vậy tới đây, những người khác nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nhớ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. 5 phút sau đó, phủ lãnh chúa phòng khách. Ngươi nói gì sao? Ngươi để cho lãnh chúa đại nhân tiến vào mê thất rừng rậm. Có Lola đi theo cũng không được. Scott, ngươi phải hay không phải kỵ sĩ? Ngươi tại sao chưa đi đến đi? Ngươi dũng khí và đảm nhận đâu? Raphael tức giận hét, Ollie đại thẩm lại là đổ một cái giỏ. Lãnh chúa đại nhân tiến vào mê thất rừng rậm. Vẫn là ở ban đêm. Còn có thể trở về sao? Trấn nhỏ có phải hay không liền nếu không có lãnh chúa? Raphael, lãnh chúa đại nhân tiến vào mê thất rừng rậm. Mới có thể không bị thương tổn. Ngươi quên vậy hai đứa bé thân phận. Đi thôi, theo ta đi thư phòng. Chúng ta thông báo vị kia tới đây. Raphael trầm mặc. Hắn rõ ràng liền Scott lựa chọn, chỉ là thông báo nữ phù thủy, bọn họ làm sao thông báo? Ở trong thư phòng, Scott từ kệ sách tầng trên nhất lấy ra một quyển sách. Bên trong có một khối màu đen tiểu mộc bài, hắn dùng sức một nặn, mộc bài vỡ vụn, mép ở bá tước lâu đài phòng khách, phụng bồi phụ thân cùng nhau nghe đàn háp trình diễn, tiện tay xiên một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Trên mặt mang hưởng thụ mỉm cười. Cũng không biết nàng hai cái học nghề gần đây thế nào. Phải chăng mỗi ngày đang cố gắng suy tưởng, vẫn là thường xuyên lười biếng, để cho La Đường nhìn chằm chằm. Cũng không biết cái đó tiểu lãnh chúa để ở trong lòng không có. Có lẽ La Đường mỗi ngày đều bận bịu đi. Dẫu sao cái trấn nhỏ kia quá nghèo, chỉ là vì sinh kế, lại không thể rảnh rỗi. Hắn cùng cha thân đồng dạng là lãnh chúa, chênh lệch quá xa, phi điểu thương đội năm nay đi tương đối sớm, hẳn đã đi ngang qua xâm lâm trấn nhỏ, hai bên giao dịch vẫn thuận lợi chứ, La Đường không có bộc ra nàng thân phận chứ, đang suy nghĩ đâu, nàng bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, nàng cho La Đường khẩn cấp liên lạc ma pháp đạo cụ phát động, là xâm lâm trấn nhỏ bên kia ra chuyện gì sao? Phụ thân, ta có chút việc gấp phải đi ra ngoài một chuyến, lần sau lại cùng ngài nghe âm nhạc, mép nhanh chóng nói xong, cũng không cùng Sangeler bá tước trả lời, liền chạy lên lầu. Sangeler bá tước sững sốt một chút, hắn rất ít thấy nữ nhi gấp gáp như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhi bỗng nhiên rời đi, hắn vậy không có hứng thú nghe âm nhạc, phất tay một cái. Mình vậy đứng dậy lên lầu, một người từ u ám xó xỉnh đi ra, phân phó nghệ sĩ chơi đàn rời đi, tiểu thư là gặp phiền toái liền sao, cần sự giúp đỡ của hắn sao? Sangeler bá tước gõ nữ nhi cửa phòng thời điểm, không có được trả lời, đẩy cửa ra đi vào, quả nhiên trong phòng đã không người, thậm chí lần này, liền cửa sổ cũng không kịp đóng lại. Rốt cuộc là chuyện gì gấp gáp như vậy? Có thể bị nguy hiểm hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-nối-quat-nối-tai-dat-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay.